Tu Chân nói chuyện phiếm quần. Chương 2162, Thiên Kiếp, sao mà tàn khốc vô tình, chương thứ nhất cầu nguyệt phiếu. Góc truyện audio.com, Tô Thị A Thất cũng không có gì gặp chân biết người, gặp chân biết muội loại hình đặc hiệu. Nhưng là hắn có thể, gặp giày biết người, à cái này kỳ quái, phảng phất xuyên qua rồi vô số ngàn năm, từ viễn cổ mà đến. Nhân thiên hiển thánh, hình ảnh bên trong, trên vương tọa cái kia một lớn một nhỏ hai cặp chân bên trong, chân nhỏ chủ nhân, mặc khả ái giày. Giày này chính là thiên hà Tô Thị đặc chế sản phẩm, là thiên hà Tô Thị vì số tự thiên tài, nhóm lượng thân định chế, mỗi một đôi giày đều là chuyên môn pháp khí. Mà này đôi giày nhỏ bên trên có độc thuộc về Tô Thị A thập lục đặc thù tiêu ký. Lại thêm quen thuộc giày kiểu dáng, Tô Thị A thất tuyệt đối sẽ không nhận lầm, giọng nói là A thập lục ta thiên, là A thập lục không sai. Tô Thị A thất dùng từ âm hét lớn, hắn hiện tại nội tâm phi thường phức tạp, trong ý nghĩ cũng là trống rỗng. A thập lục làm sao cũng lẫn vào đến, nhân thiên hiển thánh, bên trong đi, chẳng lẽ là thành đoàn độ kiếp, nhưng là A thập lục vì sao lại chạy đến, quá khứ, tại viễn cổ thời đại thời điểm hiển thánh, đến cùng chuyện gì xảy ra. Bắc Hà tán nhân nghe được câu này giọng nói thời điểm, chỉ cảm thấy tim gan một nắm chặt. A thất ngươi xác định đây là A thập lục, nếu như cái này bắp chân chủ nhân là Tô Thị A thập lục, cái kia trên vương tọa một cái khác hai bàn chân to chủ nhân. Bắc Hà tán nhân trong lòng có dự cảm không tốt, Đông Phương Lục tiên tử, Vọng Thiên, nàng đang tại nhà mình sân bãi rèn luyện kỹ thuật lái xe, đang luyện xe trên đường nàng đưa tay điểm mở giọng nói, sau đó kém chút liền đụng vào bên cạnh cột sắt. Quả nhiên, lái xe không thể chơi điện thoại cũng không thể xem trực tiếp. Đồng quái tiên sư đột nhiên cắm vào, chật chật chỉ thấy chân nhỏ liền có thể nhận ra là A thập lục, không nghĩ tới A thất ngươi là như vậy muội khống. Đồng quái đạo hữu, đêm trăng tròn tiếp theo chúng ta chiến một trận. Tô Thị A thất liền xem như đại não trống không, nhưng hắn bản năng cho đồng quái tiên sư phát chiến thiếp ước chiến, đánh nhau thế nhưng là Tô Thị A thất yêu nhất. Ngày sau đó, hắn lại nhanh chóng trả lời. Nhìn thấy nhân tiền hiển thánh hình ảnh bên trong, này đôi giày nhỏ sao? Tại mỗi giày vị trí có một cái tiểu hoa văn tiêu ký, đó là chúng ta thiên hà Tô Thị đặc thù tiêu ký, đại biểu cho Tô Thị A thập lục cá nhân ấn ký. Trăng sáng bao lâu có? Vọng Thiên, không ổn. Nhân tiền hiển thánh hình ảnh bên trong, bởi vì có kỳ quái trì hoãn cùng tạp ngừng, nhân tiền hiển thánh hình ảnh, biểu hiện quá trình đặc biệt chậm chạp. Cửu Châu nhất hào quần bên trong đạo hữu đều hàn huyên hơn nửa ngày, nhân tiền hiển thánh hình ảnh mới vừa vặn phát ra đến trên vương tọa hai người đùi vị trí. Nhân tiền hiển thánh thị giác là từ dưới lên trên đẩy đưa. Hình ảnh đẩy đưa đến cái góc độ này lúc tất cả mọi người có thể nhìn thấy cái kia chân to chủ nhân ngồi ở kia trương dữ tợn đáng sợ trên ghế, dùng nhục thân của mình sung làm đệm để chống đỡ trên ghế tàn bạo cốt thứ cùng lưỡi dao. Chân nhỏ kia chủ nhân, thì ngồi ở trong ngực của hắn, hình ảnh làm cho người sản sinh không thích xoa bình, vì cái gì nhân tiền hiển thánh, sẽ xuất hiện hai người, chẳng lẽ lại là thành đoàn độ kiếp, lần này nhân tiền hiển thánh hình ảnh có phải hay không có chút cổ quái. Trì hoãn cảm giác vô cùng nghiêm trọng, gần nhất đã có đến vài lần. Nhân tiền hiển thánh, góc truyện audio.com, là thành đoàn độ kiếp hình thức, có lẽ, đây là độ huyền thánh kiếp mới tư thế tăng lớn đối. Thành đoàn độ kiếp, nghiên cứu cùng khả năng, ở trong đó khẳng định có thâm ảo bí mật phương pháp. Nói không chừng thành đoàn độ kiếp thời điểm, chỉ muốn nhân viên phối trí tốt có thể tăng cường độ kiếp xác suất thành công, lại là một hơi hai người, như vậy trừ bỏ một người hiển thánh ba lần bá tống tiền bối bên ngoài, lần này đi ra hẳn là này 1000 năm qua thứ 12 thánh cùng 13 thánh. Như nếu như tăng thêm bá tống tiền bối. Bá Nho hiển thánh cùng bá Long hiển thánh, lại thêm cựu U thế giới cái kia chuột hamster huyền ma hiển thánh, vậy lần này hiển thánh giảng pháp chính là thứ 15 thánh cùng thứ 16 thánh. Chư thiên vạn giới, nhìn qua lần này rõ ràng cảm giác dị dạng. Nhân tiền hiển thánh, nghị luận ầm ĩ, cửu châu nhất hào quần. Hoàng Sơn tôn giả, thở dài biểu lộ nếu như này đôi bắp chân chủ nhân là Tô Thị A thập lục phía dưới kia đệm lên đệm thịt là thân phận. Đại gia trong lòng phải có số lượng, có thể là tống tiền bối. Vô Song Điệp Tiên, Vũ Nhu Tử, trả lời quần bên trong các tiền bối đều giống như nàng cơ trí, lập tức liền đoán được tống tiền bối thân phận. Có đôi khi quá mức cơ trí, là không có ngạc nhiên, thoáng có chút tiếc nuối. 89/10 là Tống Thư Hàng, Lệ Chi Tiên Tử trả lời, nhìn hình thể cũng giống. Bắc Hà Tán Nhân nói bổ sung, còn có cái kia phong tao khôi giáp rõ ràng chính là Tống Thư Hàng khải ý, muốn sinh một chi bóng đá nam giao bá nói. Tô Thị A Thất là đạo ý, đối đãi. Đao, phương diện A Thất Tổng là đặc biệt nghiêm túc so đo. diệt Phượng công tử, như vậy vấn đề tới, nếu như đây chính là Tô Thị A Thập Lục cùng Tống Thư Hàng, vậy bọn hắn là thế nào chạy đến? Viễn cổ thời đại, đi hiền thánh, vừa rồi Vũ Nhu Từ nhắc qua, đoạn này, nhân tiền hiền thánh, bắt nguồn từ xa xôi. Viễn cổ thời đại, mà lại là so nho ra thánh nhân còn muốn sớm hơn niên đại. Lần này nhân tiền hiền thánh, khắp nơi lộ ra quỷ dị, có một loại không nói ra được mâu thuẫn cảm giác. Thất Tu Thánh Quân lên tiếng nói, không chỉ có là, thời gian, phương diện còn có, không gian, tựa hồ cũng đang vặn vẹo. Thất Tu Thánh Quân nhìn qua cái này, nhân tiền hiền thánh, hình ảnh lúc chẳng biết tại sao kiểu gì cũng sẽ nhớ tới cửu tu Phượng Hoàng đao tới. Cái này, nhân tiền hiền thánh hình ảnh, cùng, cửu tu Phượng Hoàng đao, ở giữa, luôn cảm giác có một loại nào đó trung điểm. Nhưng trung điểm ở đâu, hắn lại giảng không ra. Nhân tiền hiền thánh hình ảnh chậm rãi lên rời. Cuối cùng, chuyển qua nơi ngực, trong chớp nhoáng này, chư thiên vạn giới đều oanh động. Bởi vì tại cái kia nhỏ nhắn xinh xắn tiên tử nơi tim, lại là một cái trong suốt lỗ thủng. Không có vết máu chính là như thế một cái tự nhiên chỗ trống. Xuyên thấu qua cái này lỗ thủng, còn có thể nhìn thấy ôm nàng tu sĩ kia giáp ngực hoa văn. Cửu Châu Nhất Hào Quần, nguyên bản náo nhiệt nói chuyện phiếm tiết tấu, lập tức nguội đi. Sau một lúc lâu, Bắc Hà Tán Nhân vội vàng gõ nói, đợi đã, A Thất ngươi đừng vội, đối với chúng ta tu sĩ tới nói, liền xem như đã mất đi trái tim cũng không nhất định chính là chết. A Thập Lục nói không chừng chỉ là ở trong thiên kiếp bị thương. Ngẩng đầu nhìn hiền thánh hình ảnh bên trong tiểu tiên từ nơi trái tim trung tâm trống rỗng lỗ thủng, Bắc Hà Tán Nhân trong lòng cũng là siêu siêu ý lạnh. Vì cái gì thụ thương tổng là tiểu Thập Lục, các chuyện audio.com. Bắc Hà Tán Nhân đặt chén trà xuống, khe khẽ thở dài. Lần trước ba tấn bốn thiên kiếp Tô Thị A Thập Lục trọng thương sắp chết, một lần không thuốc có thể y, theo A Thất về sau tìm hắn lúc uống rượu miêu tả, đương nếu không phải là có Tống Thư Hàng tiểu hữu hoành không xuất hiện, khơi dậy A Thập Lục dục vọng cầu sinh, A Thập Lục lúc ấy giữ nhiều lành ít. Lần này bốn tấn năm thiên kiếp, nàng lại xảy ra vấn đề rồi. Nàng cả đời này, thật đúng là bị thiên kiếp khắp nơi khắc chế. Thiên kiếp đối nàng, sao mà tàn khốc vô tình, cùng một thời gian, chư thiên vạn giới giao lưu cũng lần nữa nổ tung, thành đoàn độ kiếp nhất thời sảng, thân tử đạo tiêu hỏa táng tràng, khó trách nhân tiền hiền thánh bên trong, một hơi xuất hiện hai tôn huyền thánh cùng nhau hiện thân hiền thánh hình ảnh. Rất có thể, trong đó một vị đã thân tử đạo tiêu, một vị khác chỉ là bi thương ôm nàng thi thể cách trương.